Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáp ứng tất cả mong muốn của anh. Đúng, em đáp ứng tất cả mong muốn của anh. Nếu em đáp ứng tất cả yêu cầu của anh, lý do lúc trước của em là gì? Giờ Tiên Tiên sừng sốt, hai mắt chớp chớp. Không cần vì tình yêu mà hy sinh tất cả. Cuộc sống không chỉ có tình yêu. Hà Văn Hạo nhàn nhạt đứng dậy, áo ngủ trắng tinh khoác vào, cổ dây áo lại, cầm ly rượu đỏ bên giường, bước đến cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời tuyết bay ngoài cửa sổ, hớp ngụm rượu đỏ. Dạ Tiên Tiên nằm trên giường, nước mắt lăn xuống. Hà Tuyết tay cắm vào túi áo, đi trên đường tối tăm. Cô nhìn tuyết rơi đầy trời như là lông ngỗng trắng, đột nhiên cảm giác vô cùng thê lương. Đi qua một trạm xe buýt, nhìn thấy trên băng quảng cáo viết dòng chữ: hãy yêu đi, chỉ cần không sợ cô đơn, hãy yêu đi, chỉ cần không sợ tổn thương. Nàng chậm rãi dừng trước dòng chữ quảng cáo, nước mắt lăn xuống. Không biết tại sao nhớ tới Hàn Văn Hạo vừa rồi trong toa xe ôm hôn nàng, nụ hôn đầy trân trọng. Khi anh ôm nàng, hai tay rất dịu dàng. Hà Tuyết đột nhiên nhìn tấm bảng quảng cáo kia, hét to một tiếng khóc giống lên: tôi phải làm sao chứ? Hứa Mặc và Nhậm Phong nhìn Hà Tuyết sửng sốt. Hà Tuyết tức giận ngẩng mặt nhìn trời: Hà Tuyết, mẹ làm sao thế này? Hứa Mặc và Nhậm Phong che dù đi tới trước mặt Hà Tuyết, che chắn tuyết cho nàng. Hà Tuyết thở dài tiếp tục đi về phía trước. Che chắn một chút gió tuyết có lợi ích gì đâu, cuộc đời người ít đi gió tuyết thì tốt hơn. Hứa Mặc nhàn nhạt hỏi Hà Tuyết: đêm nay cô không muốn nghỉ ngơi ư? Hà Tuyết quay đầu nhìn Hứa Mặc: nghỉ ngơi gì chứ, hai người mệt mỏi rồi à, đi thôi. Hứa Mặc nhìn Hà Tuyết: tôi chỉ muốn biết cô đến khi nào thì muốn nghỉ ngơi. Hà Tuyết nhàn nhạt xoay người, sau đó chỉ cảnh tuyết nơi xa xăm, nói với anh chàng đẹp trai: hai người có nhìn thấy gì không? Hứa Mặc Nhậm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, chỉ có bông tuyết đang bay bay như là lông ngỗng, chả có cái gì nữa. Có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Hà Tuyết thở dài: phía trước là tòa nhà cao ốc Hải Thần, tôi và em trai tôi thường đi xung quanh. Nơi đấy có đủ loại lavender, thậm chí ngay cả trên bức tường của con hẻm nhỏ cũng có đủ loại bướm bướm màu tím, trắng, đỏ, vàng, xanh. Quán cà phê của tôi mở tại cạnh con hẻm nhỏ. Một buổi sáng lúc trời còn sương, tôi mở cửa ra chuẩn bị buôn bán. Lúc này trong quán bay ra mùi cà phê thơm lừng. Tôi vẫn cho rằng trên bầu trời kia chứa đựng ước mơ của tôi. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất về ước mơ của tôi. Nhưng đêm nay, tất cả những ước mơ về nơi ấy bị vỡ tan mất rồi. Hứa Mặc và Nhậm Phong không khỏi nhìn nàng. Ánh mắt Hà Tuyết chớp chớp, không ai biết bây giờ trong lòng nàng nghĩ gì. Nàng nặng nề thở một hơi, nước mắt lăn xuống. Dưới chân cầu, Hà Tuyết trải tấm vải cũ kỹ, sau khi đắp lên người, nàng ôm dương hành lý của mình ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn lan ra từng giọt chưa khô. Hứa Mặc và Nhậm Phong ngồi dưới chân cầu đầu bên kia, đốt lò sưởi, nhìn Hà Tuyết yên tĩnh nằm ngủ, cũng không biết là nàng có lạnh không. Hứa Mặc nghĩ vẫn có chút lo lắng, đi tới trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn che kín cho nàng, đặt tay lên trán nàng, cảm giác thực lạnh lẽo. Hắn gọi Nhậm Phong rời lò sưởi đến bên người Hà Tuyết. Nhậm Phong nhàn nhạt hỏi Hứa Mặc: có nói cho Hàn tiên sinh biết tình huống bây giờ của cô ấy không? Hứa Mặc cẩn thận canh giữ lò sưởi bên cạnh, muốn điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để cho nàng được thoải mái hơn. Hàn tiên sinh muốn chúng ta bảo vệ cô ấy, bây giờ cô ấy là cô chủ của chúng ta, nếu cô ấy không muốn nói, chúng ta tuyệt đối không để lộ ra. Nhậm Phong đành gật đầu. Hôm nay Hà Tuyết thực sự mỏi lắm, thực sự mệt, cho nên ngủ rất ngon. Hứa Mặc và Nhậm Phong canh giữ bên người Hà Tuyết, đang lúc sưởi ấm, đột nhiên phía sau xuất hiện hai bóng đen áp đến. Bọn hắn lập tức cảnh giác, nhanh như chớp rút súng lục ra, lạnh lùng xoay người. Chỉ thấy Chính Hách và Hy Thần, bọn hắn sửng sốt: các người tới đây làm gì? Có chút việc muốn hỏi cô chủ của các người. Chính Hách nhai kẹo cao su tươi cười nói. Hứa Mặc trả lời: cô ấy ngủ rồi, ngày mai hỏi đi. Nhưng mà không kịp nữa. Hy Thần đột nhiên tiến lên đánh thức Hà Tuyết. Làm gì thế, buồn ngủ mà. Hà Tuyết tức giận ở trong chăn kêu to. Trong tay Hy Thần có bốn tấm hình đưa cho Hà Tuyết. Chúng tôi là người của Hàn tiên sinh, là cộng sự của Hứa Mặc và Nhậm Phong, tôi là Hy Thần. Cô nhìn cái này đi, và đêm đó bốn người đàn ông có ý đồ cưỡng bức cô, có phải bọn hắn không? Trong lòng Hà Tuyết lúc đầu không khỏi run lên, có chút tò mò liếc mắt nhìn cô gái trước mặt. Dù dù ánh mắt mông lung, cầm mấy tấm hình kia, nhìn chính người đàn ông hung dữ trong ảnh. Đúng, chính là bọn họ. Chính Hách nhai kẹo cao su cười. Cô xác định là bốn người bọn hắn chứ? Đúng thế, có cái gì ngạc nhiên à? Hy Thần và Chính Hách im lặng không lên tiếng suy nghĩ. Hứa Mặc đi qua cầm lấy tấm ảnh, ánh mắt tức khắc ngưng trọng. Người này không phải. Ánh mắt Chính Hách chớp lóe nhìn Hứa Mặc. Hứa Mặc lập tức không lên tiếng. Hà Tuyết nhìn bọn hắn sửng sốt. Chiếc điện thoại vang lên. Hà Văn Hạo tiếp điện thoại, mông lung đáp lời ừ. Hy Thần nhàn nhạt nói với Hàn Văn Hạo: chúng tôi điều tra được mấy ngày trước, bốn người đàn ông có ý đồ cưỡng bức Hà tiểu thư. Hà Văn Hạo chậm rãi đáp lời. Nói đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net